Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Nữ nhân đều là thích khen ngợi lời nói. Sư tôn, người đi bộ đều không thanh âm sao? Cố Lưu Vân quay đầu, vẻ mặt chê cười nhìn không biết lúc nào tiến vào Thiên Loan. Thiên Loan mắt phượng quét mắt nhìn hắn một cái, hài hước nói ra, nếu là có thanh âm, làm sao nghe được câu này đâu. Cố Lưu Vân cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đem thân thể tránh nước ao phía dưới, mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Sư tôn, ta có thể không mặc quần áo đâu, ngươi làm sao lại vào được. Thiên Loan giễu cợt một tiếng, nói, bây giờ biết ngượng ngùng, không phải mới vừa đăng còn muốn vi sư trong lòng nhiều năm một hồi sao? Được, đề tài này lượn quanh không đi qua đúng không? Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, thẳng thắn vò đã mẻ lại sứt. Đó là bởi vì sư tôn quá mức mê người. Bị sư tôn như vậy trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa nghiêng nước nghiêng thành quốc sắc thiên. Hương tú ngoại tuệ trung sở sở động lòng người mắt ngọc mày ngài thiên sinh lệ chất nhân nhẹ nhàng. Ôm một cái, Như Lai Phật Tổ cũng không chịu nổi. Nghe Cố Lưu Vân cái này ngay cả châu pháo một dạng hình dung từ. Thiên Loan trợn mắt hốc mồm sửng sốt một lát. Sau đó cười khúc khích. Keng, khen tặng của ngươi làm cho Thiên Loan có chút vui sướng. Độ hảo cảm cộng 5. Được rồi, đừng ba hoa. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi y phục. Sau khi tắm xong tới gặp ta. Thiên Loan cầm trong tay bao khỏa đặt ở trên kệ áo. Xoay người mại yêu nhã bước tiến. San san rời đi. Là, sư tôn. Nhìn Thiên Loan rời đi bối ảnh. Cố Lưu Vân lau một cái mồ hôi lạnh. Biết cái này một cha tính qua đi. Quả nhiên nữ nhân đều là thích nghe lời nói ngợi khen. Cổ nhân không lấn được ta. Ở trong ao lại rót một hồi. Cố Lưu Vân đứng dậy đi tới giá áo bên cạnh. Đem túi kia bao cầm lấy mở ra. Keng. Thu được thượng phẩm linh y. Vân văn áo lót. Vân văn áo lót. Thượng đẳng vân văn vải dệt mà thành. Hoa lệ phi phàm. Hậu thiên linh tư cộng 20. Mỹ quan cộng 10. Keng. Thu được thượng phẩm linh giày. Mặc giao lý. Mặc giao lý. Bắc Hải mặc giao làm bằng da thành. Nhẹ thư thái, hậu thiên linh tư cộng 10, mỹ quan cộng 10, hoặc, lại là hai kiện tiểu cực phẩm, tổng cộng thêm linh tư đều có thể so với chính mình luyện khí đột phá một lần. Nhưng lại mang mỹ quan độ, cửu giới chung có chút tạo hình tuyệt đẹp phục sức là kèm theo mỹ quan độ. Mỹ quan độ cao có thể biên độ nhỏ tăng lên mị lực. Như vậy phục sức thường thường giá cả sang quý. Cái này hai kiện gia tăng mỹ quan độ cao đạt đến 10 điểm. So với đồng dạng thuộc tính phục sức giá cả ít nhất phải cao 2 đến gấp 3. Cố Lưu Vân cái này hai kiện linh khí cộng lại. Giá trị chỉ ít ở 1 vạn khối linh thạch. Giá cả như vậy, đều có thể mua món hạ phẩm pháp bảo. Đạo cụ đẳng cấp, linh khí, pháp bảo, đạo khí, đạo bảo, tiên khí, sách. Sư tôn không hổ là thiên kiếp cảnh cường giả, nhất định chính là cái tiểu phú bà. Cái này bắp đùi ôm thoải mái tương đương, Cố Lưu Vân Mỹ từ từ mặc vào vân văn áo lót. Leo lên mặc giao lý, tái chỉnh lý hảo chính mình kiểu tóc. Đi ra ngoài, vừa ra cửa liền thấy phía trước vì mình nấu nước thị nữ. Hắn cười nói ra, ta đã tắm xong, phía trước đa tạ. Trước mắt Cố Lưu Vân sớm đã không còn nữa phía trước máu me đầy mặt dáng dấp. Ở vân văn áo lót cùng mặc giao lý làm nổi bật dưới. Cực kỳ phong thần tuấn lãng. Thị nữ nhìn mặt đỏ tim run. Dĩ nhiên ngây tại chỗ. Quên đáp lễ. Cố Lưu Vân thấy thế cũng không để ý. Mỉm cười. Xoay người ly khai. Trên đường lại gặp phải vài cái thị nữ. Cố Lưu Vân hỏi rõ Thiên Loan vị trí chỗ. Đang ở các nàng ánh mắt nóng bỏng dưới hướng về chủ điện mà đi. Đi tới chủ điện, Thiên Loan đứng trước với trước điện. Ngửa đầu nhìn một mảnh lăng tiêu ở trong gió bay lượn. Nàng phía trước trên người cũng lây dính Cố Lưu Vân vết máu. Lúc này đã thay đổi nhất kiện bạch sắc làm khiết cung trang. Đơn giản lại không mất phong nhã. Quyến rũ ung dung, lịch sự tao nhã ngọc nhan ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống rạng ngời rực rỡ, làm lòng người say. Cố Lưu Vân xem đến ngây ngẩn. Hắn cảm giác mình lúc này nhất định cùng những cái này thị nữ giống nhau như đúc. Nhận thấy được Cố Lưu Vân ánh mắt, Thiên Loan hơi nghiêng đầu. Nhìn ở vân vân áo lót phụ trợ dưới càng phát ra thần tuấn đệ tử. Nàng thỏa mãn cười. Không sai, rất thích hợp ngươi. Cố Lưu Vân cười đối nàng thi lễ. Nói, đa tạ sư tôn, làm cho ngài phá phí. Thiên Loan lắc đầu, nói, điểm ấy linh thạch đối với ta mà nói bé nhỏ không đáng kể. Ngươi sau này thành tựu ta Thiên Loan chân truyền đệ tử, những thứ này đều không coi vào đâu. Cố Lưu Vân gật đầu, cười nói, là, đồ nhi định nỗ lực tu luyện, sớm ngày vi sư dương danh. Thiên Loan nghe thấy ngôn tử thẩm tra nhìn hắn một phen. Sau đó lên trước hai bước, đi tới gần, đưa bàn tay nhẹ nhàng bỏ vào bụng của hắn. Động tác đột nhiên này, làm cho Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy bụng dưới trong nháy mắt xông lên một hồi nhiệt lưu. Biểu tình rất có quái dị. Sư tôn, ngài đây là, chấm ngoặc kép, Thiên Loan đôi mắt đẹp trợn mắt liếc hắn một cái. Nói, bớt ở nơi đó miên man suy nghĩ. Ta kiểm tra một cái ngươi đan điền. Ồ, Cố Lưu Vân lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm vô bàng vụ. Sau một lát, Thiên Loan nhẹ thở nhẹ một cái, thu bàn tay về. Còn tốt, không có vấn đề gì. Cố Lưu Vân kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Thiên Loan khẽ lắc đầu, nói, ta nghe Thiên Tuyết nói, ngươi ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liên tục đột phá. Một lần là mượn tụ khí đan, lần thứ hai lại là linh khí quán thể. Sở dĩ lo lắng ngươi đan điền bị hao tổn, may mà không có gì đáng ngại. Cố Lưu Vân nghe vậy cười, đồ nhi nhưng là thiên tài, chút chuyện nhỏ này không nói chơi. Thiên Loan nâng lên ngọc thủ, ngón tay nhỏ nhắn tại hắn cái trán nhẹ nhàng bắn ra. Nói, coi như vậy, 2 ngày này cũng không thể tiếp tục tu luyện, nếu làm hư căn cơ, có lúc ngươi hối hận. Nhận thấy được Thiên Loan trong giọng nói quan tâm ý, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng gõ đầu, cười bằng lòng. Sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì, hướng về phía Thiên Loan nói ra, nếu 2 ngày này không thể tu luyện, đệ tử nghĩ tại đạo cung trung chuyển truyền, làm quen một chút nơi đây, hy vọng sư tôn cho phép. Ồ, cái này đến không sao cả, đi làm quen một chút cũng tốt. Thiên Loan lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho hắn, ngươi cầm lệnh bài của ta, tất cả đỉnh núi mỗi cái điện truyền tống trận có thể tùy ý sử dụng. Đa tạ sư tôn. Cố Lưu Vân giơ tay lên tiếp nhận lệnh bài. Lúc này chính mình còn sẽ không ngự không thuật, có nó khả năng liền dễ dàng hơn. Nếu sớm sẽ đến tổng điện, cái kia tìm kiếm kiếm tu truyền thừa sự tình cũng nên đăng lên nhật báo. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.